Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 95, Tăng Bạc, góc truyện audio.com. Tại Hứa Thất An kiếp trước, cắt đứt động mạch cổ thuộc về thần tiên khó cứu chí mạng thương tích, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là cắt yết hầu sẽ không tại chỗ tử vong, hung thủ thủ pháp rất sắc bén tác, không có cắt yết hầu quản, mà là trực tiếp đem mặt bên động mạch cổ cho cắt đứt, hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra, vừa nhìn chính là lão thủ. Này sẽ không tạo thành tại chỗ tử vong, mà này vị tiểu ký quan trực tiếp ghé vào trên bàn sách chết mất, không có dãy giụa. Tại Hứa Thất An kiếp trước, cắt đứt động mạch cổ thuộc về thần tiên khó cứu chí mạng thương tích, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là không có làm máu tươi tung tóe khắp nơi đều là, bởi vậy suy đoán, nguyên nhân cái chết cũng không phải là cắt yết hầu. Này sẽ không tạo thành tại chỗ tử vong, mà này vị tiểu ký quan trực tiếp ghé vào trên bàn sách chết mất, không có dãy giụa. Chân chính để hắn làm trận tử vong chính là đại não nhận lấy vết thương chí mạng, không có phản ứng cơ hội, không có dãy giụa cơ hội. Không có làm máu tươi tung tóe khắp nơi đều là, bởi vậy suy đoán, nguyên nhân cái chết cũng không phải là cắt yết hầu. Tại chỗ qua đời, hung thủ đánh nát xương trán của hắn, sau đó một đao cắt yết hầu, dứt khoát lưu loát nhìn chằm chằm người chết chỗ trán hố cạn. Chân chính để hắn làm trận tử vong chính là đại não nhận lấy vết thương chí mạng, không có phản ứng cơ hội, không có dãy giụa cơ hội. Đám người trong đầu hiện lên hình ảnh, Hứa Thất An sờ sờ người chết thân thể, quan sát kỹ về sau, nói, chết sau cứng ngắc khắp toàn thân. Tại chỗ qua đời, hung thủ đánh nát xương trán của hắn, sau đó một đao cắt yết hầu, dứt khoát lưu loát nhìn chằm chằm người chết chỗ trán hố cạn. Đám người trong đầu hiện lên hình ảnh, Hứa Thất An sờ sờ người chết thân thể, quan sát kỹ về sau, nói, chết sau cứng ngắc khắp toàn thân. Thi ban không còn chuyển vị, giác mạc tương đương vẩn đục, tử vong thời gian vượt qua 17 tiếng, nói cách khác. Thi ban không còn chuyển vị, giác mạc tương đương vẩn đục, tử vong thời gian vượt qua 17 tiếng, nói cách khác. Hung thủ là tại trong đêm giết người, ta đề nghị theo mấy cái này phương diện truy tra, một phủ nha gần đây mở dạ hành bằng sách. Hung thủ là tại trong đêm giết người, ta đề nghị theo mấy cái này phương diện truy tra, một phủ nha gần đây mở dạ hành bằng sách. Hai hỏi thăm ngự đao vệ phải chăng có tại gần đây gặp được nhân vật khả nghi, ba hỏi thăm phụ trách đêm tuần nên khu vực đà canh nhân. Hai hỏi thăm ngự đao vệ phải chăng có tại gần đây gặp được nhân vật khả nghi, ba hỏi thăm phụ trách đêm tuần nên khu vực đà canh nhân. Bốn hỏi thăm người nhà người chết gần đây nhân tế kết giao tình huống, nửa ngày không một người nói chuyện, Lữ Thanh đợi người sững sờ nhìn hắn. Bốn hỏi thăm người nhà người chết gần đây nhân tế kết giao tình huống, nửa ngày không một người nói chuyện, Lữ Thanh đợi người sững sờ nhìn hắn. Này, vậy thì tốt rồi, cho ra phương hướng rồi, lúc này mới bao lâu, liền làm ra rõ ràng suy luận, cũng coi đây là cơ sở. Này, vậy thì tốt rồi, cho ra phương hướng rồi, lúc này mới bao lâu, liền làm ra rõ ràng suy luận, cũng coi đây là cơ sở. Cho vụ án điều tra chỉ rõ phương hướng, mặc dù biết Hứa Thất An là phá án cao thủ, nhưng trong lòng mọi người vẫn như cũ dâng lên quá nhanh cảm xúc. Cho vụ án điều tra chỉ rõ phương hướng, mặc dù biết Hứa Thất An là phá án cao thủ, nhưng trong lòng mọi người vẫn như cũ dâng lên quá nhanh cảm xúc. Lữ Thanh nghĩ nghĩ, nói, trước hết để cho Ngỗ Tác kiểm tra một chút đi, bình thường gặp được mạng người bản án. Lữ Thanh nghĩ nghĩ, nói, trước hết để cho Ngỗ Tác kiểm tra một chút đi, bình thường gặp được mạng người bản án. Người bắt tóm nhóm đều sẽ mang lên Ngỗ Tác trước tiến hành sơ bộ kiểm tra. Người bắt tóm nhóm đều sẽ mang lên Ngỗ Tác trước tiến hành sơ bộ kiểm tra. Như vậy có thể tốt hơn kết hợp hiện trường dấu vết để lại tiến hành suy luận. Như vậy có thể tốt hơn kết hợp hiện trường dấu vết để lại tiến hành suy luận. Ngỗ Tác cho ra kết quả cùng Hứa Thất An phán đoán không sai biệt lắm, thậm chí không bằng cái sau kỹ càng, Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu còn tốt. Ngỗ Tác cho ra kết quả cùng Hứa Thất An phán đoán không sai biệt lắm, thậm chí không bằng cái sau kỹ càng, Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu còn tốt.

Hứa Thất An đợi người muốn lên cửa tra hỏi, đến có nha môn phát bài phiếu làm bằng chứng, cùng loại với đời trước lệnh kiểm soát. Hứa Thất An đợi người muốn lên cửa tra hỏi, đến có nha môn phát bài phiếu làm bằng chứng, cùng loại với đời trước lệnh kiểm soát. Trở lại đà canh nhân nha môn, đem việc này báo cáo cho Lý Ngọc Xuân, Xuân ca phi thường coi trọng, trầm ngâm nói, việc này rất là kỳ quặc. Trở lại đà canh nhân nha môn, đem việc này báo cáo cho Lý Ngọc Xuân, Xuân ca phi thường coi trọng, trầm ngâm nói, việc này rất là kỳ quặc. Bất quá hoàng thành phòng giữ xâm nghiêm, một cái nho nhỏ cơ quan lật không nổi cái gì chơi, theo thường lệ tra hỏi chính là Kim Ngô vệ chính mình sẽ tra. Bất quá hoàng thành phòng giữ xâm nghiêm, một cái nho nhỏ cơ quan lật không nổi cái gì chơi, theo thường lệ tra hỏi chính là Kim Ngô vệ chính mình sẽ tra. Mặt khác, bệ hạ tế tổ nhật tử lập tức tới ngay, chúng ta trọng tâm hẳn là đặt ở chuyện này thượng, lúc này cho bài phiếu. Mặt khác, bệ hạ tế tổ nhật tử lập tức tới ngay, chúng ta trọng tâm hẳn là đặt ở chuyện này thượng, lúc này cho bài phiếu. Tại đà canh nhân nha môn chờ giây lát, Lữ Thanh chờ phủ nha khoái thủ hùng hùng hổ hổ chạy đến, một đoàn người đi hoàng thành đông môn. Tại đà canh nhân nha môn chờ giây lát, Lữ Thanh chờ phủ nha khoái thủ hùng hùng hổ hổ chạy đến, một đoàn người đi hoàng thành đông môn. Chu Bách Hộ chính dẫn người tuần tra, đợi một canh giờ mới trở về, biết được đà canh nhân cùng phủ nha tìm tới, liền lập tức tới tiếp kiến. Chu Bách Hộ chính dẫn người tuần tra, đợi một canh giờ mới trở về, biết được đà canh nhân cùng phủ nha tìm tới, liền lập tức tới tiếp kiến. Chu Bách Hộ có nồng đậm râu quai nón, mắt tam giác, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vừa nhìn cũng không phải là hảo ở chung người, Tống Đình Phong nói. Chu Bách Hộ có nồng đậm râu quai nón, mắt tam giác, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vừa nhìn cũng không phải là hảo ở chung người, Tống Đình Phong nói. Chu Bách Hộ, ở dưới tay ngươi nhưng có một cái gọi Lưu Hán cơ quan, sắc mặt không vui Chu Bách Hộ chính muốn trả lời. Chu Bách Hộ, ở dưới tay ngươi nhưng có một cái gọi Lưu Hán cơ quan, sắc mặt không vui Chu Bách Hộ chính muốn trả lời. Bỗng nhiên trông thấy trong đó một vị đồng la từ trong ngực lấy ra một trang giấy, lấy khí cơ dẫn đốt, sau một khắc. Bỗng nhiên trông thấy trong đó một vị đồng la, từ trong ngực lấy ra một trang giấy, lấy khí cơ dẫn đốt, sau một khắc. Hắn đồng tử nhiễm lên một tầng thanh quang, vọng khí thuật, Chu Bách Hộ bất động thanh sắc thu liễm hai đầu lông mày táo bạo, phải, hắn chết. Hắn đồng tử nhiễm lên một tầng thanh quang, vọng khí thuật, Chu Bách Hộ bất động thanh sắc thu liễm hai đầu lông mày táo bạo, phải, hắn chết. Tống Đình Phong nói, cái gì, Chu Bách Hộ khó nén kinh ngạc, Lữ Thanh hỏi, Lưu Hán gần nhất nhưng có dị thường, không có. Tống Đình Phong nói, cái gì, Chu Bách Hộ khó nén kinh ngạc, Lữ Thanh hỏi, Lưu Hán gần nhất nhưng có dị thường, không có. Hắn phòng thủ cửa thành đông trong lúc đó, có hay không người khả nghi cùng vật ra vào hoàng thành, không có, Chu Bách Hộ lắc đầu. Hắn phòng thủ cửa thành đông trong lúc đó, có hay không người khả nghi cùng vật ra vào hoàng thành, không có, Chu Bách Hộ lắc đầu. Thủ vệ hoàng thành binh lính đông đảo, vẻn vẹn hối lộ một người là vô dụng, trừ phi hối lộ toàn bộ, mà đây là không thể nào, Chu Nghiễm hiếu đạo. Thủ vệ hoàng thành binh lính đông đảo, vẻn vẹn hối lộ một người là vô dụng, trừ phi hối lộ toàn bộ, mà đây là không thể nào, Chu Nghiễm hiếu đạo. Nếu như hối lộ ngươi đây, Chu Bách Hộ biến sắc áp lực táo bạo lần nữa dâng lên, ngươi có ý tứ gì, Tống Đình Phong cười nói. Nếu như hối lộ ngươi đây, Chu Bách Hộ biến sắc áp lực táo bạo lần nữa dâng lên, ngươi có ý tứ gì, Tống Đình Phong cười nói. Chỉ là thông lệ tra hỏi, Chu Bách Hộ sao phải tức giận, bệ hạ tế tổ sắp đến, chúng ta cũng không nghĩ thời điểm then chốt xảy ra sự cố. Chỉ là thông lệ tra hỏi, Chu Bách Hộ sao phải tức giận, bệ hạ tế tổ sắp đến, chúng ta cũng không nghĩ thời điểm then chốt xảy ra sự cố. Lại hỏi một hồi lời nói, bởi vì có một cái vọng khí thuật đồng la tại bên cạnh nhìn chằm chằm, Chu Bách Hộ hỏi gì đáp nấy. Lại hỏi một hồi lời nói, bởi vì có một cái vọng khí thuật đồng la tại bên cạnh nhìn chằm chằm, Chu Bách Hộ hỏi gì đáp nấy. Kiềm chế lại tính tình hỏa bạo, thẳng đến Hứa Thất An vọng khí thuật kéo dài thời gian trôi qua, Tống Đình Phong hắn cười nói, cảm ơn ngài phối hợp.

Huyền Vũ nói, nó ở chỗ này chờ đợi mấy trăm năm, chờ một vị thiên mệnh người, nói xong, dâng lên thần kiếm, đạp sóng mà đi. Huyền Vũ nói, nó ở chỗ này chờ đợi mấy trăm năm, chờ một vị thiên mệnh người, nói xong, dâng lên thần kiếm, đạp sóng mà đi. Vị kia khai quốc hoàng đế bị thần kiếm, hồ bên trong ngộ đạo 3 năm, phá quan mà ra, một lần nữa tập kết binh lực, từ đây bách chiến bách thắng. Vị kia khai quốc hoàng đế bị thần kiếm, hồ bên trong ngộ đạo 3 năm, phá quan mà ra, một lần nữa tập kết binh lực, từ đây bách chiến bách thắng. Đẩy ngã mục nát tiền triều, thống nhất Trung Nguyên về sau, Đại Phụng liền tại Tăng Bạc thành lập đế đô. Đẩy ngã mục nát tiền triều, thống nhất Trung Nguyên về sau, Đại Phụng liền tại Tăng Bạc thành lập đế đô. Tăng Bạc là Đại Phụng khai quốc hoàng đế căn cứ chính xác đạo chi, có phi phàm bình thường ý nghĩa tượng trưng, bởi vậy. Tăng Bạc là Đại Phụng khai quốc hoàng đế căn cứ chính xác đạo chi, có phi phàm bình thường ý nghĩa tượng trưng, bởi vậy. Đại Phụng Hoàng thất hàng năm cũng sẽ ở Tăng Bạc cử hành tế tổ đại điển, trên hồ miếu trong thờ phụng vị kia khai quốc hoàng đế pháp tướng. Đại Phụng Hoàng thất hàng năm cũng sẽ ở Tăng Bạc cử hành tế tổ đại điển, trên hồ miếu trong thờ phụng vị kia khai quốc hoàng đế pháp tướng. Lưu Bang còn chảm bạch xà khởi nghĩa đâu rồi, cũng không biết đoạn này truyền thuyết trình độ lớn đến bao nhiêu. Lưu Bang còn chảm bạch xà khởi nghĩa đâu rồi, cũng không biết đoạn này truyền thuyết trình độ lớn đến bao nhiêu. Hứa Thất An ngắm nhìn hồ bên trong đài cao, trong lòng oán thầm, cách trương. Hứa Thất An ngắm nhìn hồ bên trong đài cao, trong lòng oán thầm, cách trương.